Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1463, bẻ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Dịch xuất thủ, đến Kiệt Đế rơi xuống, cũng bất quá là trong nháy mắt, đợi đều xong xuôi, Lâm Dịch nói ra câu nói kia sau, chư thần lấy lại tinh thần, một mảnh ồ lên. Cũng không phải là những lời này có bao nhiêu kiêu ngạo, có bao nhiêu tự tin, mà là Lâm Dịch mới vừa xuất thủ, quá mức chấn động, thậm chí đã mau hơn chư thần phản ứng. Kiệt Đế thân là đại đế, đối mặt khí thế lăng nhân Lâm Dịch thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, bị Lâm Dịch tùy ý xách lên. Đây là cường đại dường nào kinh sợ, gần như có thể tưởng tượng tại trong nháy mắt đó Kiệt Đế đã bị dọa đến can đảm câu liệt hồn phi phách tán. Nhưng kinh khủng hơn còn ở phía sau, Lâm Dịch cư nhiên bằng vào nhục trưởng, gắt gao nắm lấy A Tị kiếm, lông tóc không tổn hao gì. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch chỉ làm 4 sự kiện. Xuất thủ bắt lại Kiệt Đế, đoạt được A Tị kiếm, đẩy ra Nguyên Đồ kiếm, trở tay đâm một cái. Chuyên cua tôi nét, toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động giống nhau, không hề đình trệ, hành văn liền mạch lưu loát. Đây mới thực là lập uy, trong thời gian ngắn nháy mắt giết một tôn đại đế kinh sợ toàn trường. Nại Hà Kiều trên tranh đấu ngừng lại, chư thần đã từng người tản ra, không ít bang trợ bất tử thần hoàng thiên thần, đã bắt đầu hối hận. Cục diện có chút quỷ dị. Toàn bộ tình cảnh tựa hồ đang bị một loại vô hình lực uy hiếp bao phủ. Tất cả mọi người tinh khí thần đều bị chế trụ, bao gồm Minh Hà Lão Tổ cùng Bất Tử Thần Hoàng. Thật đang cảm giác đến sợ hãi không qua ở Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà Lão Tổ hai người. Đến bọn họ cấp bậc này, rất rõ ràng một việc nếu như một người có thể bằng vào thân thể tay không tiếp được chất chứa hoàng cấp lực lượng binh khí ý vị này, người này thân thể cấp bậc lắm có thể đã đột phá hoàng cấp. Như vậy, Minh Hà Lão Tổ huyết sắc liên thai bao phủ tinh hồn kích cử động biến thành một chuyện cười. Chính như Lâm Dịch lời nói, không có binh khí ta liền giết không được nhân sao. Trên thực tế, Lâm Dịch thân thể so Bất Tử Thần Hoàng hai người tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Thân thể đột phá tôn cấp chỉ là một cái, là trọng yếu hơn là, hỗn độn cổ thể là trước nay chưa có một loại thể chất huyết mạch chưa từng thước nay, chẳng những là trước kia chính là Lâm Dịch sau, cũng khó hơn nữa sao chép. Nếu như nói tại tam giới trong, phải tìm được một cái có thể cùng hỗn độn cổ thể sánh ngang thể chất sợ rằng cũng chỉ còn lại có do 7 đại thiên ma khí tạo thành thiên ma chân thân. Bất diệt kiếm thể hôm nay, vẫn nếu so với hỗn độn cổ thể yếu đi một bậc. Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà Lão Tổ liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt chỗ sâu hoảng sợ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hai nhân đã không có đường lui. Đúng như Phục Hy Thánh Hoàng trước kia nói, Lâm Dịch xuất thế trước kia, là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Bây giờ muốn phải hối hận đã chậm, đến đây đi, để cho bổn hoàng nhìn một cái, ngươi ở đây bị ngạn hoa trong, đến tột cùng chiếm được cái gì. Bất Tử Thần Hoàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, vứt bỏ tất cả quấy rầy tạp niệm. Minh Hà Lão Tổ ánh mắt chớp động, đột nhiên nói ra. Ứng với duyên người, nếu như ta hiện tại quy phục vô ngươi, ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cười cười, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua A Tị kiếm tinh màu đỏ thân kiếm. Ong ong ong, A Tị kiếm không ngừng run rẩy. Đây cũng không phải là hưng phấn run rẩy, tất cả mọi người có thể cảm nhận được A Tị kiếm tán phát một loại sợ hãi tâm tình. Tại Lâm Dịch một ngón tay khẽ vuốt dưới chuôi này thần binh lợi khí lại đang sợ hãi. Phật Đà tiền bối đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi vẫn như cũ chọn lầm đường. Lâm Dịch không có đi nhìn Minh Hà Lão Tổ, chỉ là nhàn nhạt nói. Người đây là đang ép ta. Chấm, Minh Hà Lão Tổ độc nhãn bắt đầu khởi động hung quang, một chữ một cái nói. A, Lâm Dịch cười như không cười ngẩng đầu, nhíu mày đạo. Ta chính là đang ép ngươi, ngươi có thể làm gì? Ngươi, Minh Hà Lão Tổ biến sắc mà thôi chán nản. Lâm Dịch ngón tay của đã tuột đến A Tị kiếm mũi kiếm, đầu ngón tay cùng mũi kiếm đang nhẹ nhàng ma sát thân thể nhưng không thấy mảy may hư hao. Lâm Dịch đột nhiên than nhẹ một tiếng, tốt một thanh giết người không dính nhân quả bảo kiếm, cái này tựa hồ chỉ là một câu cảm khái, lại tựa hồ là tại tán thưởng, nhưng Minh Hà Lão Tổ trong tâm lại lột bột một cái. Ngay sau đó, Lâm Dịch lại là một tiếng thở dài. Đáng tiếc, Lâm Dịch trong tròng mắt tinh quang chợt chợt hiện, một tay cầm chuôi kiếm, tay kia ba ngón nắm bắt mũi kiếm, dùng sức gập lại. Ba, nhất thanh thúy hưởng, rơi vào chư thần bên tai, giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang. A Tị kiếm dĩ nhiên tại trước mắt bao người, bị Lâm Dịch nhục trưởng bẻ gãy. Chư thần trợn mắt hốc mồm, trong lòng chấn động thật lâu không thể chinh phục. A Tị kiếm đứt đột nhiên bộc phát ra một tiếng rên rỉ, thân kiếm quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống, mặt vỡ ở trong, dĩ nhiên quỷ dị chảy xuôi tiên huyết. Ngươi mạnh khỏe can đảm, lại dám phế ta bảo kiếm. Minh Hà lão tổ tức giận đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, trên người thịt thối đều ở đây từng tầng một bóc ra, kinh khủng kinh người. Lâm Dịch tiện tay đem đứt A Tỵ kiếm ném vào Vong Xuyên Hà trong, mặt hờ hững, đạp không mà đứng, cùng Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà lão tổ giằng co, khí định thần nhàn. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng vừa muốn tiến lên, Lâm Dịch khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Hai vị tiền bối ở một bên chữa thương xem thế nào là được, một mình ta là đủ. Bất Tử Thần Hoàng hai mắt híp lại, mừng thầm trong lòng. Minh Hà, người này tự phụ khinh thường, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Chỉ cần chém giết người này, Toại Nhân, Phục Hy không đủ gây cho sợ hãi. Bất Tử Thần Hoàng nhanh chóng làm ra phán đoán, hướng Minh Hà lão tổ truyền âm. Minh Hà lão tổ nhỏ không thể xem xét gật đầu, lạnh giọng nói. Trước kia ta tỏ ra yếu kém, cũng chỉ là nhớ mê hoặc hắn, không ngờ người này tâm tính kiên định, sát phạt quyết đoán, không có trúng kế. Tiếng nói vừa dứt, Minh Hà lão tổ một bên khống chế được huyết sắc liên thai bao phủ ở tinh hồn kích, một bên nắm chặt nguyên đồ kiếm cùng Bất Tử Thần Hoàng hình thành kỷ sừng chi thế. Lâm Dịch cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, bước đi thong thả đi, không nói ra được phiêu giật xuất trần, đối mặt hai đại hoàng cấp cường giả bình tĩnh. Mắt thấy Lâm Dịch đi tới, vô luận là Minh Hà lão tổ vẫn là Không Từ Thần Hoàng, dĩ nhiên đều không có đoạt xuất thủ trước, hai người ở trong lòng lên, đã sinh ra một loại sợ hãi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ép đến phụ cận không chút nào làm bộ, thật đơn giản một cái thẳng quyền, đánh hướng Bất Tử Thần Hoàng. Bất Tử Thần Hoàng đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, trong lòng hoảng hốt. Một quyền này nhìn như tầm thường, nhưng ra quyền sau, một cổ thảm liệt vô cùng khí tức đập vào mặt, dũng mãnh không chú, gần như để cho Bất Tử Thần Hoàng hít thở không thông. Hơn nữa một quyền này tựa hồ dung hợp vô số kỹ xảo bí thuật hóa phồn là giản, đã đạt đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Bất Tử Thần Hoàng ngay cả kiến thức rộng rãi, nhất thân bí thuật thần thông, nhưng cũng khó mà tại kỹ xảo lên, siêu việt Lâm Dịch một quyền này. Hôm nay, Bất Tử Thần Hoàng hoặc là lui về phía sau, hoặc là cùng Lâm Dịch toàn lực cứng rắn va chạm một cái. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ cầm trong tay nguyên đồ kiếm theo Lâm Dịch bên cạnh công đến. Bất Tử Thần Hoàng cắn răng, thầm nghĩ một tiếng. Liều mạng, chúng ta đều là hoàng cấp đỉnh phong, ngay cả thân thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, nhưng ta có U Minh Sạn tương trợ, không có khả năng đỡ không được hắn một quyền chi uy. Hơn nữa một khi Bất Tử Thần Hoàng rút đi, sợ rằng Lâm Dịch quay đầu sẽ đối phó Minh Hà lão tổ. Mà Minh Hà lão tổ chỉ là hoàng cấp sơ kỳ, một khi cùng Lâm Dịch liều mạng, không có phần thắng chút nào. Trong điện quang hỏa thạch, Bất Tử Thần Hoàng làm quyết định, cả người khí huyết bắn ra, thế giới lực toàn bộ ngưng tụ tại U Minh Sạn lên, giống to một tiếng. Bất Tử Minh Ngục cách chương.